thiên hạ vô song, chương 887, nắm chặt cơ hội, gocchuyenaudio.com, không thể nâng cao ma lực vậy tới nơi này làm gì? Khải Văn có thể khôi phục ma lực đó là bởi vì trước đây hắn từng có nền tảng ma lực. Nước giếng mặt trăng có thể kích động khiến ma lực khôi phục. Sau khi tiếp xúc trong thời gian dài, có thể chậm rãi khôi phục lại lượng ma lực ban đầu. Pháp thần các hạ cẩn thận giải thích, cho nên Khải Văn tiên sinh có thể khôi phục lại mức độ ban đầu của hắn. Còn ngươi không có vấn đề đối với năng lực hồi phục cho nên không có cách nào trợ giúp ngươi nâng cao ma lực. Vậy chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu ma nữ hiện tại quả thực chính là con giun trong bụng Mạnh Hàn. Điều Mạnh Hàn muốn nói nhưng không thể nói, lại có thể thông qua miệng nàng nói ra, hơn nữa còn không đắc tội với tinh linh tộc. Nước giếng mặt trăng vô cùng quý hiếm, mỗi khi trải qua một lần trăng tròn, mới có thể ngưng tụ ra một bình nhỏ. Pháp thần các hạ nhìn giếng mặt trăng lóe ra một chút hào quang phía trước cách đó không xa tự mình nói, thậm chí không có ý giải thích cho tiểu ma nữ và Mạnh Hàn. Chỉ có điều, giờ phút này hai người cũng không nói nhiều. Cả hai rất sợ sẽ khiến pháp thần các hạ không vui, mất đi cơ hội lần này, nên đều lẳng lặng lắng nghe. Các ngươi cũng biết, chỉ cần một ngụm nhỏ nước giếng mặt trăng, đã có thể khôi phục được ma lực toàn thân của ma pháp sư cấp bậc như ta. Pháp thần các hạ vẫn cảm thán, không rõ là có ý gì, khiến Mạnh Hàn và tiểu ma nữ không hiểu ra sao cả. Nước giếng mặt trăng đơn thuần không có cách nào nâng cao ma lực cho ma pháp sư. Rốt cuộc pháp thần các hạ nói đến đề tài chính. Nhưng, nếu như dung hợp với một đoạn rễ chính của cây sinh mệnh, Tony chỉ cần tắm ở bên trong, lại có thể nâng cao ma lực toàn thân. Nghe xong lời này, Mạnh Hàn cuối cùng đã hiểu rõ tại sao trước đó mấy vị trưởng lão tinh linh tộc lại nói không hề có biện pháp tăng cường ma lực. Mà lần này, sau khi đáp ứng mấy vị trưởng lão lại lộ vẻ đau xót như vậy. Muốn tắm trong nước giếng mặt trăng, một tháng giếng mặt trăng mới ngưng tụ ra một bình nhỏ. Vậy cần bao nhiêu thời gian mới có thể tích lũy ra đủ nước giếng mặt trăng cho Mạnh Hàn tắm? Huống gì còn phải có một đoạn rễ chính của cây sinh mệnh. Nói không chừng còn có thể ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây sinh mệnh. Đừng nói là tinh linh tộc cho dù đổi lại thành bản thân Mạnh Hàn, chắc hẳn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng cho người khác. Lần này tinh linh tộc một là vì quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, hai là vì thu xếp cho rất nhiều pháp sư tử linh, rốt cuộc lấy ra quyết tâm cực lớn, trợ giúp Mạnh Hàn nâng cao ma lực. Hành động này thực sự khiến Mạnh Hàn phải biến sắc, nghe thấy phương pháp này, Mạnh Hàn lại trơ mắt nhìn một đoạn rễ chính của cây sinh mệnh đang tràn đầy sức sống đặt ở bên trong bồn tắm lớn. Sau đó trưởng lão Meredith tự mình cầm một bình nhỏ nước giếng mặt trăng đổ vào trong, bỗng nhiên Mạnh Hàn cảm thấy lo sợ tát mét mặt mày. Phương pháp nâng cao ma lực như vậy, đoán chừng là phương pháp cao quý nhất trong lịch sử. Nước giếng mặt trăng trong suốt chậm rãi ngâm rễ chính của cây sinh mệnh. Rất nhanh, cả bồn nước đều biến thành một màu xanh biếc. Dường như rễ chính của cây sinh mệnh đang tỏa ra sinh mệnh mới. Nhìn bồn tắm với phong cách của tinh linh ngập một nửa nước, trưởng lão Meredith rốt cuộc nhìn về phía Mạnh Hàn gật đầu. Thần sắc của trưởng lão Meredith nhìn chằm chằm vào bồn nước kia có vẻ lưu luyến, một lúc sau mới rời khỏi. Tony, ngươi, gocchuyenaudio.com, cần ngâm mình ở bên trong ít nhất 2 ngày, phải chờ tới khi nước ở bên trong chuyển thành màu trong suốt. Pháp thần các hạ rất nghiêm túc căn dặn Mạnh Hàn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể rời khỏi đó. Cho dù ngươi cảm thấy đau khổ cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng. Ngươi đã hiểu chưa? Mạnh Hàn nghiêm túc gật đầu. Vào lúc này lời nói dường như đã không có cách nào biểu đạt được quyết tâm của mình, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể đến chứng minh. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn tỏ thái độ, pháp thần các hạ chỉ thản nhiên ném lại một câu. Cơ hội này chỉ có một lần, tiếp theo chờ cây sinh mệnh khôi phục chỉ ít cần 200 năm. Bản thân ngươi tự xem rồi làm đi. Nói xong, pháp thần các hạ xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, pháp thần các hạ lại quay đầu lại nhắc nhở Mạnh Hàn một câu. Nhớ chuẩn bị kỹ quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp sau tiếp theo của ngươi cho tốt. Nói xong, lúc này pháp thần các hạ mới chính thức rời khỏi. Tiểu ma nữ nhìn chất lỏng màu xanh lục trong bồn tắm, sốt ruột thúc giục Mạnh Hàn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sắc mặt Mạnh Hàn bỗng nhiên trở nên cổ quái, cười hỏi. Lẽ nào nàng định nhìn ta cởi sạch quần áo đi vào hay sao? Tuy rằng và tiểu ma nữ đã từng có một vài động tác thân mật nhưng thực sự trần trụi đối mặt lại chưa từng có. Nghe thấy Mạnh Hàn nói như thế, tiểu ma nữ nhất thời e lệ khó nhịn được hờn dỗi, nhẹ nhàng đánh vào người Mạnh Hàn một quyền, sau đó che mặt nhanh chóng chạy đi xa. Phòng tắm này được thiết kế đặc biệt, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một mình Mạnh Hàn. Nhìn cái bồn tắm chứa nguyên liệu đắt đến mức không thể nào tưởng tượng được, Mạnh Hàn thở dài một cái, nhanh chóng cởi hết quần áo, nằm vào trong. Ban đầu, Mạnh Hàn cũng không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện có vài điểm khác thường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dường như không có một chỗ nào không ngứa. Loại cảm giác ngứa ngáy này, trực tiếp khiến người ta ngứa đến tận xương tùy. Muốn gãi nhưng gãi thế nào cũng không được, chỉ có thể để mặc cho cảm giác này tập kích toàn thân. Mạnh Hàn muốn nhúc nhích nhưng mình nhắc nhở mình, không thể động, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phải đợi 200 năm nữa. Dù sao cảm giác ngứa này không phải là đau, nếu đau, có thể dùng ý chí kiên cường chịu đựng. Tuy nhiên, đối mặt với cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tùy. Nhưng bây giờ Mạnh Hàn lại không cách nào ngoài tiếp tục kiên trì. Không biết lần này tinh linh tộc thật sự muốn để Mạnh Hàn nâng cao ma lực hay đau lòng trước những nguyên liệu này, cố ý khiến hắn mình không cách nào nhịn được mà rời khỏi. Điều này không thể hiểu hết được. Trước tình hình như thế, Mạnh Hàn thậm chí không thể dùng bất kỳ ma pháp và lực lượng tinh thần để ngăn cách những chất lỏng này tiếp xúc với thân thể. Hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng, lực lượng tinh thần phát huy đến cực hạn. Chỉ có điều trước cái cảm giác ngứa ngáy này, hắn còn kiên trì không tới 10 phút, dường như cũng không có tác dụng. Trong 10 phút ngắn ngủi, lực lượng tinh thần tiêu hao thậm chí còn kinh khủng hơn so với chế tạo một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7. Dù sao chế tạo một quyển trong thời gian dài sẽ dần hồi phục. Nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt đã sử dụng hết, thực sự không có cách nào đánh đồng. Ngay thời điểm Mạnh Hàn đã ngứa đến cực hạn không có cách nào tiếp tục chịu đựng, sắp nhảy ra khỏi bồn. Gocchuyenaudio.com, tắm, trong đầu hắn bỗng nhiên có một tiếng nổ vang. Cả người dường như chìm vào trong đám mây. Cách chương.